sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 27, sự thật. Góc truyện audio.com. Chương 27, sự thật, nhanh lên sắp muộn rồi đó Min. Từ từ thôi, 20 bộ nữa mà. Can, cả bọn chạy tới cổng trường thì đã thấy Si và Kelly mặt buồn so đứng ở cổng chờ đợi. Sao thi được không? Ken, không, Si buồn rầu, không thì thôi không sao cả. Kin an ủi, bài khó lắm hả? Anna, may quá tao mà đi thi chắc không biết chui vào đâu luôn. Yumi, ha ha bọn mày tưởng tao thi rớt à? Kelly, đậu rồi, Si, đậu đậu rồi, cả bọn, vậy giờ chuẩn bị phần 2 là đến lượt Si và Kay. Seri, vậy về khi chở Seri về. Bye. Ki và Seri, Kelly vs tôi đi ăn kem bay nha. Si, gì giờ về thui cây? Từ đã cây cậu về trước đi, tớ có chuyện muốn NS vs Si và Ken. Yumi, úc vậy tôi về trước. Cây, chị chắc về muộn, bay nha. Min chạy ra xe Thiên Ân đợi. Can thì đứng nhìn rồi lạnh mặt bỏ đi. Qua quán cà phê đi, Ken, sao chuyện gì? Gì, Thiên Ân, Ken, đúng. Tony đã điều tra được về lai lịch của Thiên Ân. Đây này, Yumi lấy từ cặp ra sấp hồ sơ về Thiên Ân. Đọc đi, Ken, tên thật, Hà Tuấn 16T. Hiện là học sinh ở trường Lai bên Pháp nhưng giờ đã bỏ học. Là học sinh nghèo vượt khó. Gia thế, nhà nghèo ở một thị trấn ở Pháp. Mồ côi cha mẹ, và có một đứa em tên là Tú Anh. Gì, Tú Anh nghe quen quen. Ken chen lời. Thôi để nó đọc đã, ý kiến gì thì để sau. Yumi, tiếp nè, 2 năm trước đã cứu Min. Hắn cùng yêu diễn một vở kịch cho Min và mọi người thấy. Nhằm tiếp cận và phá hoại tình cảm của Can và của mày dành cho Min. Gì, vậy là sao? Yumi, thì tên đó vs Siêu đã lên kế hoạch phá hoại. Ken, vậy biết rồi giờ về thôi. Yumi, yêu cây về, gì kéo tay Yumi đi. Yumi, tôi có chuyện muốn nó versus bạn. Ken, không có gì để NS. Yumi, thôi NS gì thì NS, tao về trước tí bảo Ken trở về. Gì, bye Ken nha. Gì, thật ra muốn NS gì. Yumi, chuyện bữa. Ken, tôi đã xin lỗi rồi, muốn tôi xin lỗi nữa sao? Yumi, không, ý MK là MK cần giải thích về chuyện ấy versus bạn. Ken, khỏi, tôi không muốn biết. Yumi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra hôm đó là... Ken chưa nói xong thì từ đau nhỏ yêu xuất hiện. Ken đợi em có lâu không? Yêu ọng ẻo dựa vào Ken. Tôi về trước, xin lỗi lại làm phiền. Yumi tức phòi máu. Yumi yêu, Ken, em xin lỗi. Yêu, cô thật là... Ken tức giận, trên đường về nhà cô lang thang khắp nơi thì gặp được cây. Về không tôi trở về. Cây, đi đâu đấy? Yumi, đến nhà cậu. Cơ say, vậy đi thôi. Yumi nhảy lên xe cây. Thiệt là thô lỗ mà. Cây, sao hả? Yumi cáu vì đang bực mà còn đụng chạm tới. Không có chuyện gì. Cây nhẹ giọng, mà chuyện giữa cậu và Di sao rồi? Yumi, từ chối rồi. Cây, sao lại thế? Yumi, cô ấy bảo không muốn tôi thiệt thòi và không muốn tôi chỉ là người thế chỗ cho Nam. Tôi mong gì hạnh phúc bên Nam. Cây cười, cậu biết Nam là ai không? Yumi, không, mà Nam là ai? Cây muốn biết, Nam 18T là đại ca trong thế giới ngầm lạnh lùng nhưng luôn được đàn em nể phục và tin tưởng. Nhưng vì quá tin người nên anh ấy chết khi chính tay người anh em kết nghĩa giết hại. Nam và Di đã có hôn ước từ nhỏ, là thanh mai trúc mã của nhau. Nam luôn bảo vệ Di và chăm sóc cô ấy, kia đình anh ấy có coi chóc đúng lớn trong xã hội. Yumi, Nam chết rồi, cây, đúng vậy, Yumi, vậy sao cô ấy vẫn không đồng ý quen tôi? Cây, thật ra cậu đã mở được trái tim băng giá ấy. Trái tim đã đóng cửa 3 năm qua. Di không quen bất cứ một người con trai nào mà chỉ mãi nhớ đến Nam. Cậu đã khiến cô ấy suy nghĩ về việc lựa chọn Nam và cậu. Tôi mong cậu thay Nam chăm sóc cô ấy. Yumi, cảm ơn cậu, nhờ cậu tôi biết hơn về Di. Cây, vậy thì đi nhanh đi. Yumi, ngay sau đó họ có mặt tại nhà Y và còn có mặt của Ca cũng đến. Bật nhạc nha, Ki, UK, G, bài cầu vồng tình yêu. Fortis, You Style. Sự kết hợp đặc biệt giữa hai giọng hát này làm tất cả mọi người rung động. Giọng ấm áp như muốn bảo vệ ai đó của cây. Giọng dễ thương, trong sáng, muốn MK thoát khỏi trái tim lạnh giá của G. Gió là sự kết hợp hoàn hảo của họ. Sao hay không, G, hay lắm đó, Kelly, thành công rồi, cây, lấy trang phục chưa, Seri, rồi đây này, Can, được, em, ca cố lên C, cố lên, cả bọn la lớn, 7 giờ phải có mặt đầy đủ nha vậy về đi. Min, tạm biệt, ca, cách chương.